xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc nhíu mày. Thế còn ước mơ của em thì sao? Vu Hướng Niệm cười. Có nhiều tiền thế này rồi, còn cần ước mơ gì nữa chứ? Là một con cá mặn không sướng hơn sao? Trình Cảnh Mặc ôm cô vào lòng. Vậy ngày mai anh sẽ lấy những thứ đó về. Em về Nam Thành làm cá mặn với anh nhé. Vu Hướng Niệm nghiêm túc nói. Em phải làm con cá mặn du lịch vòng quanh thế giới. Không làm con cá mặn ở Nam Thành. Trình Cảnh Mặc đáp. Anh muốn nấu con cá mặn này lên ăn. Vu Hướng Niệm. Được thôi. Em đã tự rửa sạch rồi đây. Hai con cá mặn vui vẻ bên nhau. Vu Hướng Niệm lơ mơ sắp ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô vẫn không quên nói. Trình Cảnh Mặc, cho phu quý chớ tương vong nhé. Khi giàu sang thì đừng quên bạn cũ. Sáng hôm sau, khi mọi người ra ngoài, Trình Cảnh Mặc lại bắt đầu giặt quần áo và chăn ga. Vu Hướng Dương thấy thế thì không chịu được. Trình Cảnh Mặc, cậu sợ về Nam Thành không có quần áo mà giặt hay sao? Mới hôm qua anh đã giặt một đống quần áo đầy cả dây phơi trong sân. Hôm nay lại giặt nhiều như thế này. Trình Cảnh Mặc không đáp. Tiểu Khương đang dọn dẹp nhà vệ sinh. Tiếp lời, đồng chí Trình là người đàn ông sạch sẽ nhất mà cháu từng gặp. Ngày nào cũng thay quần áo. Còn chăn ga dùng chưa đến một tuần đã giặt rồi. Trình Cảnh Mặc, chăn ga này không giặt thì không dùng được. Tối qua, bị Vu Hướng Niệm làm bẩn rồi. Buổi chiều, Trình Cảnh Mặc đón Vu Hướng Niệm và Lâm Dã về nhà. Lâm Dã nhìn đống quần áo treo đầy sân, cảm thán, anh, tình cảm của anh và chị dâu thật khiến người ta ngưỡng mộ. Qua mấy ngày quan sát, Lâm Dã thấy Trình Cảnh Mặc chưa bao giờ to tiếng với Vu Hướng Niệm. Ánh mắt hai người nhìn nhau luôn tràn đầy tình ý. Chỉ cần Trình Cảnh Mặc ở đó, Vu Hướng Niệm ngay cả muốn uống nước cũng chẳng cần phải đứng dậy. Vu Hướng Dương bĩu môi, nít danh, học hành cho tử tế vào, đừng học bọn họ yêu đương. Lâm Dã chống nạnh, Tiểu Kiệt mới là nít danh, em học đại học rồi nhé. Vu Hướng Dương càng coi thường hơn, trong mắt tôi, cô cũng chẳng khác Tiểu Kiệt là bao. Lâm Dã tiêu nghỉu. Sau bữa cơm chiều, Vu Hướng Dương lại ra ngoài, giúp một lần cũng là giúp, giúp ba lần cũng là giúp. Đằng nào buổi tối hắn cũng rảnh, nên đi đến trường xem gã đàn ông kia có đến quấy rầy Ôn Thu Ninh không. Hắn cũng chỉ có thể giúp được mấy ngày thôi, sau này thì đành chịu vậy. Dù sao, hắn đã cố gắng hết sức rồi. Quả nhiên, tối nay hắn lại nghe thấy tiếng cãi nhau của hai người sau một tảng đá. Vu Hướng Dương đạp xe thẳng đến giữa hai người, lạnh lùng liếc nhìn gã đàn ông. Chưa xong à, hắn nói với giọng lạnh băng, khóe miệng lão già bầm tím. Hắn dùng lưỡi đẩy đẩy má. Người trẻ tuổi, đừng lo chuyện bao đồng. Chuyện này mà ầm ĩ lên, người mất mặt là con danh này đấy. Không biết có phải Ôn Thu Ninh đã khóc không? Đôi mắt vốn lạnh lùng không chút hơi ấm ấy, giờ lại long lanh, khác với vẻ yếu đuối và sợ sệt hai ngày trước. Cô kiên quyết nói, đồng chí Vu Hướng Dương, làm ơn giúp tôi khống chế hắn. Tôi muốn giao hắn cho phòng bảo vệ, tố cáo hắn tội quấy rối, tham ô tài sản tập thể của đại đội, và dụ dỗ nữ thanh niên trí thức ngủ với hắn. Vu Hướng Dương cau mày. Hắn không biết lão già này có thật sự xấu xa đến thế không? Hay đây chỉ là lời cô nói để dọa hắn? Cùng lúc đó, hắn cũng thấy vui mừng. Sự thỏa hiệp hết lần này đến lần khác chỉ khiến lão già được đằng chân lân đằng đầu. Lẽ ra ngay từ lần đầu tiên hắn đến quấy rầy, cô đã nên làm như vậy rồi. Lão già như nghe thấy một câu chuyện cười. Thanh niên trí thức Ôn, đừng có vu khống người khác. Tố cáo tôi thì phải đưa ra bằng chứng. Ôn Thu Ninh hung dữ nhìn hắn. Không nói gì, Vu Hướng Dương đã hiểu ra. Ôn Thu Ninh căn bản không có bằng chứng. Hắn nói, phòng bảo vệ trường chỉ điều tra những chuyện trong trường thôi. Những chuyện cô nói phải do cục công an điều tra. Chúng ta đến thẳng cục công an, bất kể những lời Ôn Thu Ninh nói là thật hay giả. Vu Hướng Dương nghĩ, nếu đưa đến phòng bảo vệ, những chuyện cũ của Ôn Thu Ninh và lão già kia chắc chắn sẽ bị bại lộ. Cô ấy sẽ trở thành đối tượng bị mọi người chế giễu, thậm chí có thể bị nhà trường đuổi học. Nếu đến cục công an, hắn có thể nói với công an, nhờ họ không để chuyện này lộ ra ngoài. Nếu không được, hắn sẽ gọi điện cho ba hắn, nhờ ông tìm người nói chuyện với cục công an. Ôn Thu Ninh nói, đến cục công an cũng được. Vu Hướng Dương hỏi lão già, là tự đi, hay để tôi trói ông lại rồi đi? Lão già không sợ trời không sợ đất, đi thì đi, tôi muốn cho mọi người biết thanh niên trí thức Ôn của Kinh Đại đã có được suất học đại học bằng cách nào. Để tránh lão già chạy trốn, Vu Hướng Dương để xe đạp lại, ba người cùng đi bộ đến cục công an. Đoạn đường đầu tiên, lão già vẫn huyên thuyên, nói rằng để tránh điểm lao động, Ôn Thu Ninh đã thông đồng với thanh niên trí thức nam trong thôn, lại còn ngủ với nhiều người đàn ông có vợ khác. Ôn Thu Ninh vẫn im lặng đi, không phản bác một câu nào, khiến người ta không khỏi nghi ngờ những lời lão già nói là thật. Vu Hướng Dương lười nghe những chuyện xấu xa này, hắn cảnh cáo lão già, những lời này giữ lại nói với công an. Tuy những chuyện của hai người xảy ra ở thôn, nhưng ông yên tâm, các đồng chí công an ở đây sẽ liên hệ với công an địa phương, điều tra rõ mọi chuyện. Cách chương.